Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Quật cường cười, nhưng là Hứa Hoan Nhan không thể cười nổi, rơi xuống cũng chỉ là nước mắt. Cô lấy xuống nu bàn tay mà lau lung tung, nhưng những giọt nước mắt hôm nay cũng rất là kiên trì, nó cố ý rơi mãnh liệt mà không ngừng lại. Anh đứng đối mặt với cửa sổ, đưa lưng về phía cô, từ đầu tới cuối đều không nói một câu nào cả. Hứa Hoan Nhan tay chân luống cuống đứng ở nơi đó, lòng bàn tay vẫn đang cầm cái đĩa CD. Cô muốn mở miệng nói cái gì đó, đem sự bình tĩnh này đánh vỡ, nhưng trong cổ họng lại như bị cái gì đó chặn lại, khàn khàn, vô lực. Có lẽ là do chiếc CD bị ném nên vỡ, văng ra một mảnh vành vụn ở trên sàn không ai chú ý tới. Lúc vừa rồi Hứa Hoan Nhan vừa mới tiến lên, lòng bàn chân bị thương lại đạp lên, một chút xíu máu tươi nhẹ nhàng chảy xuống, rất đau. Xem ra chẳng qua chỉ là một mảnh vụn nhỏ, nhưng có thể làm cho người ta đau đớn đến khôn cùng. Em vừa mới nghĩ đến hôm nay, em sẽ đi đến cửa hàng bánh ngọt từ trước. Em đi trước. CD này, em sẽ để lại cho anh. Đem chiếc CD vỡ đặt lại ở trên bàn rồi xoay người. Cô bước ra khỏi cửa phòng, từng bước đi về phía trước. Phía sau là một mảnh an tĩnh. Anh không đuổi theo, có lẽ là sẽ không bao giờ đuổi theo nữa. Cô làm hỏng cái đĩa CD mà anh yêu thích nhất. Tội của cô có lẽ không thể tha thứ. Cởi áo ngủ trên người xuống. Trong mắt của cô hơi động, nhớ tới bộ y phục rách rưới của cô đã sớm bị anh ném vào trong thùng rác lúc ở trong phòng tắm. Cô giật mình ngồi xuống, bỗng nhiên phản xạ có điều kiện đứng lên. Những thứ này cũng là thứ anh yêu thích sao? Cô mở một ngăn tủ hàng lớn treo quần áo ở bên trong vách tường, chọn một bộ y phục cực kỳ mộc mạc rồi lại rút tay trở về. Nếu như không cẩn thận, nếu như cô lại lấy ra thứ gì anh yêu thích thì cô nên làm cái gì đây? Thời gian từng phút trôi qua, cô ôm lấy ngực khó chịu mà đứng thẳng lên, rốt cuộc vẫn phải kéo ra tủ quần áo. Trước mặt quả thực là những bộ quần áo xinh đẹp đi biển. Ngón tay cô vô cùng kích thích, lướt trên những phím đàn, cuối cùng rơi vào một chiếc áo cũ màu trắng cùng với quần bò. Nơi này cũng từng là nơi mà cô gái của anh từng ở sao? Những y phục này cũng đã từng chuộc chuẩn bị về một cô gái xinh đẹp nào đó sao? Trong lòng của cô chợt chua xót, cười vì tuổi thanh xuân của mình lại trôi qua thảm hại như vậy. Ngón tay đem cái áo lấy ra ngoài, mi tâm trao lại chặt hơn. Cô không có áo lót, làm sao chỉ có thể mặc chiếc áo này ra ngoài. Vẫn còn đang suy nghĩ thì cửa phòng chợt bị đẩy ra. Khóe môi của anh mím chặt lại, thân hình thẳng tắp, bước nhanh về phía trước. Một tay lấy y phục ở trong tay cô đoạt đi, một lần nữa trao lại trong tủ quần áo. Anh đưa lưng về phía cô, giống như mới vừa rồi đánh cô, trầm mặc không nói gì. Một lát nữa, sẽ có người đưa y phục tới đây. Những thứ đồ này cô đừng động vào. Trong âm thanh của anh không có một chút dao động áy náy hoặc là tình cảm. Hứa Hoan Nhan cúi đầu gắt cao cắn môi, cứ như vậy xích lõa đứng trước mặt anh, cứ như vậy bị lột sạch người khác vây xem giễu cợt, ngay cả năng lực để bước ra ngoài cánh cửa kia cô đều không có. Vâng, em sẽ không trở lại đây nữa. Tất nhiên sẽ không động vào những thứ đồ này. Âm thanh của cô run run. Nỗ lực xong, cô chỉ sợ mình để cho người khác càng thêm xem thường. Từ nay về sau, em phải ở lại nơi này. Tất nhiên là phải nỡ rõ. Thứ gì không thể đụng vào, chỗ nào không thể đi vào. Anh trực tiếp xoay người đi ra cửa. Lúc tay đặt ở trên tay vịn, từng chữ cầu nói ra những lời này. Thần tiên sinh, xin anh đừng nên khinh người quá đáng. Hứa Hoan Nhan nổi đoá, tất cả uất ức chỉ có thể ngưng tụ thành một câu nói không có lực sát thương. Anh xoay người thân hình cao lớn làm cho người khác không thoát khỏi cảm giác bị áp bức. Hứa Hoan Nhan ôm chặt lấy ngực, một tay che hạ thể cắt cao quay mặt đi, không chấp nhận nổi ánh mắt của anh. Mới vừa rồi là do tôi quá kích động, em không nên để ở trong lòng. Một lần nữa đi ra ngoài, tôi sẽ cho tài xế đưa em đi. Anh kéo cửa ra ưu nhã đi ra ngoài, tiếng bước chân biến mất ở trong hành lang, dần dần không còn nghe thấy. Bịch một tiếng, chiếc gối bị vò nát trong lòng bàn tay, bay ra đập vào cánh cửa kêu lên. Hứa Hoan Nhan mất khống chế, nhào vào trên giường. Nước mắt không một tiếng động chảy xuống. Xin hỏi, anh đánh cô một cái tát, lại nói cô không để ở trong lòng. Thần Tống Hạo tiên sinh, anh nghĩ cô là người như thế nào chứ? Y phục được đưa tới rất nhanh. Hứa Hoan Nhan thật nhanh đem chính mình chỉnh trang trong ổn thỏa, không một chút do dự mở cửa ra. Đây không biết là cái nơi quỷ quái gì, lại thêm một tên đàn ông biến thái. Cô căn bản không nghĩ tới mình sẽ ở lại thêm một giây đồng hồ. Đi đến tiệm bánh ngọt vẫn thường xuyên làm từ chức, Cô muốn bắt đầu tập trung làm luận văn tốt nghiệp, không có thời gian đi làm. Lúc ra khỏi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net